Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683, nửa đao. Cái kia thanh y nón nhỏ đao phó, còn muốn nói nữa cái gì? Thế nhưng đối đầu Lý Mục mắt, nhất thời trong lòng rùng mình, tất cả hung hăng cùng ương ngạnh, đều tan thành mây khói, loại cảm giác đó. Phảng phất chỉ cần là nói thêm câu nữa, hắn liền sẽ thành một kẻ đã chết. Hắn mau mau xoay người rời đi, truyền lời đi. Lý Mục đứng trên Chu Tiên Đài, không còn gì khác người khiêu chiến. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, một ngày bách chiến, đây là một cái kỳ tích. Nhưng đối với hắn mà nói, phi thường ung dung, lần này chủ yếu là vì soạt trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng trên xếp hạng. Vì lẽ đó hắn cũng không hề nói gì hưởng thụ chiến đấu. Hoặc giả nói là mài giũa công pháp. Bất kể là ai, tới chính là trực tiếp một đao giải quyết. Chỉ có cái kia gọi là Tiêu Tương Vũ Hiết Mặc Thính Lam nữ tử. Thực lực thật là cường hãn. Như không phải Lý Mục tu luyện là tiên thiên công, am hiểu nhất thu lại ổn định tâm thần. Nói không chắc, đúng là lâm vào của nàng Tiêu Tương ban đêm mưa phá trận vui bên trong. Không thể tự kiềm chế, rơi vào phá nát, liền một đao kia đều không phát ra được. Hơn nữa cái này Mặc Thính Lam, bản thân tu vi chân khí, chiến kỹ cùng thân thể cường độ, cũng hết sức đáng sợ. Đã là nhòm ngó đến rồi vương giả cảnh giới thiên kiêu. Lý Mục cuối cùng dù cho là nhìn ra rồi công pháp của nàng tu luyện kỹ thuật đánh nhau kẽ hở, cũng rất khó đánh bại, vì lẽ đó ở đánh với Mặc Thính Lam một trận bên trong. Lý Mục là vận dụng từng tia bạch cốt cánh tay phải lực lượng. Chỉ là một tia, cũng rất cẩn thận địa che giấu. Từ chung quanh tu sĩ tặng lại đến xem, cũng không có người phát hiện điểm này. Mà cùng vị này một trận chiến phía sau, Lý Mục cũng xác định một chuyện, đó chính là bạch cốt cánh tay phải sức mạnh, đúng là khủng bố, vương giả cảnh bên dưới, hoàn toàn có thể quét ngang, mà đối đầu chân chính vương giả cảnh, sẽ là như thế nào? Tạm thời khó nói, nhưng Lý Mục mơ hồ cảm thấy, cũng sẽ không rơi cái gì hạ phong, này để niềm tin của hắn tăng mạnh. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lý Mục xuất đao, nhiều dựa vào kẽ hở chi đồng, đao ý, cùng với thân thể lực lượng, chân khí là phụ, hơn 100 cái người khiêu chiến, cũng chính là hơn 100 đao mà thôi. Người khiêu chiến phần lớn thực lực, đều cùng bây giờ Lý Mục cách biệt quá xa, vì lẽ đó coi như là tiêu hao chân khí, cũng không nhiều. Lý Mục trong lòng liên tục trở lại đánh bại hơn 100 vị thiên kiêu phía sau. Trong lòng mơ hồ có chút hiểu ra, đây là một loại tích lũy, kẽ hở chi đồng nhòm ngó khám phá đối phương công pháp kỹ thuật đánh nhau kẽ hở. Luân hồi đao chém phá kẽ hở, liên tục múa đao, giống như là ở liên tục đánh thép như thế. Đánh đánh, tạp chất bị đập đi, sau đó gang có chất tăng lên. Đã biến thành tinh cương. Lý Mục rút đao, xuất đao, múa đao, thu đao, liên tục mấy trăm lần phía sau, hắn đối với đao cảm giác sinh ra một loại trước nay chưa có kỳ lạ ngộ. Lý Mục nhắm mắt lại, tiên thiên công khôi phục chân khí, trong đầu nhưng là thôi diễn quơ đao loại cảm giác đó. Đại não trong Nê Hoàn Cung, chân ngã pháp thân bé cũng ở mô phỏng quơ đao động tác. Nhất cử nhất động, từ từ có chứa ngày vận, lưỡi đao chỉ, có trước chưa từng có đạo hoa lưu truyền. Rất nhanh, xung quanh mấy trăm ngàn các tu sĩ ầm ĩ tiếng ồn ào lại nhấc lên mới cao trào. Huyền như sóng biển, Lý Mục bỗng nhiên mở mắt ra, thì nhìn xa xa, một thanh trường đao, cắt ra bầu trời. Khác nào thái sơ thánh quang như thế, lao xuống mà tới, xếp hàng thứ 20 vị đỉnh cao thiên kiêu thiên khải một đao đông môn suy tuyết đến. Đao quang lóe lên, một cái bạch mi tóc bạc nam tử trẻ tuổi, rơi vào chu tiên đài trên. Bộ mặt hắn có nhỏ vụn vảy màu bạc, tóc bạc bên trong có hai cái ngân giác nhô ra, toàn thân áo trắng, khuôn mặt cùng cánh tay da thịt cũng trắng như là tuyết rơi bao trùm như thế. Đứng ở đối diện, làm như một cái tượng băng tuyết thế đích thực người tuyết như thế. Cũng có lấp lóe không yên điểm sáng màu bạc sau nhỏ nhen lưu chuyển. Giống như là từng mảng hoa tuyết. Ở đây người xung quanh lượn lờ như thế. Ân, này không là một cái nhân tộc, mà là tương tự với tuyết tộc hoặc là ngọc giao tộc các loại những chủng tộc khác. Lý Mục về suy nghĩ một chút. Đối với người này tư liệu, hắn hiểu rõ tịnh không đủ đủ, còn chưa kịp hướng về Đông Phương Phiêu Lượng đòi hỏi người này chiến đấu hình ảnh. Tin tức cặn kẽ trống rỗng, bất quá, đơn thuần nhìn bên ngoài, đúng là một cái kỳ lạ chủng tộc a. Lý Mục vốn cảm thấy được, Đông Môn Suy Tuyết danh tự này, có chút chứa văn nghệ giả dạng làm ngu ngốc xu thế. Nhưng nhìn thấy chân nhân phía sau, đột nhiên liền cải biến cái nhìn, rất xứng đôi, danh tự này, thật sự chính là kết hợp cái này người. Xuất đao, Đông Môn Suy Tuyết mở miệng lúc nói chuyện, phảng phất là có một luồng băng phong bạo, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, toàn bộ số 21 trên lôi đài, như hóa thành một cái băng tuyết thế giới như thế. Trên mặt đất băng văn như là xà trùng như thế vô thanh vô tức bò được lan tràn. Rất nhanh hóa thành băng thật dày mỏm đá. Nguyên bản quay chung quanh ở Đông Môn Suy Tuyết xung quanh cơ thể màu trắng tia sáng sao nhỏ nhen. Đột nhiên cuồng bạo, trở nên gấp gáp, làm như một hồi bão tuyết bao phủ chu tiên đài. Mà ở xung quanh xem cuộc chiến tu sĩ trong mắt, trắng xóa phong tuyết. Đã triệt để che giấu toàn bộ võ đài, để cho bọn họ căn bản thấy không rõ lắm trên lôi đài hai người kia ảnh. Lý Mục trong lòng kinh sợ, chỉ là nói ra một câu mà thôi, dĩ nhiên thì có uy thế như vậy. Cái này Đông Môn Suy Tuyết, tuyệt đối đã là vương giả cảnh tu vi. Đây là xu thế giới. Trong truyền thuyết, vương giả nắm giữ sức mạnh. Lý Mục hoảng sợ, vương giả cảnh là có thể hóa một vùng thế giới để bản thân sử dụng, tạo nên thuộc về mình xu thế giới. Như vậy bão tuyết phạm vi chính là Đông Môn Suy Tuyết xu thế giới. Lý Mục không chút do dự mà trực tiếp mở ra thiên nhãn, kẽ hở chi đồng triển khai, đồng thời bàn tay cũng phản nắm chặt rồi luân hồi đao, cả người cảnh giới tăng lên tới cao nhất cấp độ. Cái này Đông Môn Suy Tuyết, tuyệt đối là hắn từng tao ngộ người mạnh nhất. Kẽ hở chi đồng bắt giữ xung quanh phong tuyết quỹ tích, không ngừng tiến vào được giải cấu, phát hiện nhất cơ bản tầng thứ năng lượng vận chuyển con đường quỹ tích. Đồng thời cũng khám phá phong tuyết, ở bắt giữ Đông Môn Suy Tuyết thân hình quỹ tích, khó có thể hình dung hàn ý. Tập kích mà tới, Lý Mục không nghi ngờ chút nào. Nếu như không phải là của mình thân thể mạnh mẽ, công pháp đặc thù lời, đổi lại là cái khác bất luận cái nào phổ thông tướng cấp cường giả, chỉ sợ là đã sớm đống sát, liền để Đông Môn Suy Tuyết xuất đao tư cách đều không có. Xuất đao, Đông Môn Suy Tuyết thanh âm, lại ở bão tuyết xu thế giới bên trong vang lên, thời gian tới thiên địa đều đồng lực. Vận đi anh hùng không tự do. Cái gọi là xu thế chính là thiên địa tư thế. Nó là vũ trụ đại đạo pháp tắc bản nguyên một loại đơn giản cụ tượng hóa. Cũng là võ đạo cường giả để bản thân võ đạo lý lẽ cùng vũ trụ đại đạo kết hợp lại, do đó mượn được thiên địa vũ trụ tư thế phương pháp. Chỉ có vương cấp mới có thể ở trong thiên địa vũ trụ dựa thế. Dựa thế nơi biến có thể hình thành xu thế giới. Lý Mục tay cầm trường đao, thế nhưng là không cách nào xuất đao. Kẽ hở chi đồng còn chưa hoàn toàn khám phá xu thế giới tạo thành, một đao này liền chém không đi ra. Xuất đao, Đông Môn Suy Tuyết thanh âm lại lần nữa vang lên. đây là hắn lần thứ ba dục Lý Mục xuất đao. Nếu như ngươi một đao này không ra khỏi, vậy ngươi liền thất bại. Đông Môn Suy Tuyết thân hình chậm rãi từ vô biên vô tận trong gió tuyết đi tới. Đúng, đích thật là vô biên vô tận phong tuyết. Tuy rằng Lý Mục trong lòng biết rất rõ, mình lúc này như cũ nằm ở trên võ đài, nhưng trước mắt chỗ đã thấy, nhưng là một cái vô biên vô tận bão tuyết thế giới. Dưới chân đã không phải là đá trắng võ đài mặt đất, mà là đông kết liễu ngàn vạn năm băng mỏm đá, 1 mét sâu tuyết đọng, nuốt sống Lý Mục đầu gối, làm như lưu xa, phải đem hắn vùi lấp. Đây là Lý Mục lần thứ nhất thân ở xu thế giới bên trong. Có một loại mình bị toàn bộ thiên địa đều áp chế bài xích cảm giác. Muốn thấy được đối phương công pháp kẽ hở, rất khó. Đông Môn Suy Tuyết tiện tay ở bão tuyết bên trong hái một mảnh hoa tuyết, hóa thành một thanh dịch thấu trong suốt tuyết đao. Thật đáng tiếc, để ta rất thất vọng. Hắn nhìn Lý Mục, chém ra một đao, trong nháy mắt tiếp theo, đầy trời bão tuyết cùng giết thần hàn ý, điên cuồng ngưng tụ đến nơi này một đao bên trong, kinh khủng sát ý cùng năng lượng, hóa thành bên trong đất trời đáng sợ nhất lưỡi đao, hướng về Lý Mục chém tới. Phải ra đao, bằng không, thất bại. Lý Mục tâm thần nghiêm túc, ý nghĩ kỳ ảo, kẽ hở chi đồng bắt lấy Đông Môn Suy Tuyết một đao này quỹ tích. Cheng, đao hộp chấn tiếng kêu, luân hồi đao nháy mắt ra khỏi vỏ. Lý Mục trong cơ thể bùng nổ ra một luồng vặn vẹo lực xoáy. Chính là hắn đem chân võ quyền thiên tinh toái hàm nghĩa. Lấy phương thức này, thôi phát ra, nháy mắt xung quanh cơ thể băng mỏm đá tuyết đọng cùng phong tuyết. Hướng về xung quanh nổ ra phúc bắn xuyên qua. Đồng thời, luân hồi đao tỏa sáng một vệt đao quang. Cheng, đao đá cùng tuyết đao va chạm. Lý Mục chỉ cảm thấy thân hình rung mạnh, thủ đoạn tê dại. Nhà khẩu nháy mắt nổ tung, lộ ra bạch cốt huyết nhục, luân hồi đao thiếu một chút nắm không được, hầu như tuột tay bay ra. Đây chính là xu thế sức mạnh sao? Lý Mục trong lòng rung mạnh, dựa thế, đây là Đông Môn Suy Tuyết từ trong thiên địa vũ trụ mượn tới sức mạnh, loại sức mạnh này lờ mờ đã siêu thoát rồi chân khí, thân thể phạm trù. Cái này cũng là vương giả sở dĩ cường đại nguyên nhân. Hả? Đông Môn Suy Tuyết trong mắt khá có ngoại ý muốn. Hắn đã nhìn ra, Lý Mục tu vi chân chính thấp đáng thương, thân thể có lẽ cường một điểm, nhưng cũng vô dụng, vì lẽ đó một đao này ẩn chứa hắn phong tuyết xu thế giới 9 phần 10 sức mạnh. Có thể khai thiên tích địa. Dĩ nhiên là bị Lý Nhất Đao cản lại, mà không phải một đao đem Lý Nhất Đao trong tay đao chém gãy. Đem trọng thương, song đao tương giao, phong mang tương đối, Lý Mục cảm giác được tuyết đao bên trong liên miên bất tuyệt sức mạnh nghiền ép lại đây. Đông Môn Suy Tuyết thôi thúc phong tuyết xu thế giới lực lượng truyền vào tuyết trong đao, từng điểm ép hướng về Lý Mục. Đao của ngươi đã ra khỏi vỏ, nhưng không cách nào đánh bại ta. Một đao thần thoại liền như vậy chung kết, con đường của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Đông Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói. Lý Mục hét nhỏ, toàn lực thôi thúc thân thể lực lượng, cột sống như đại long như thế nổ vang, bắp cánh tay nhô lên, thân thể lực lượng bị thôi thúc đến rồi cực hạn. Luân hồi đao đè lên tuyết đao, chậm rãi về đẩy tới. Đây chỉ là nửa đao, một đao còn chưa kết thúc đây. Lý Mục hét nhỏ, làm như tức giận cuồng long gào thét. Đông Môn Suy Tuyết lần thứ hai bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Mạnh mẽ sức mạnh thân thể, nhưng ở thiên địa tư thế trước mặt, bé nhỏ không đáng kể, như một hạt bụi. Hắn lắc lắc đầu, phong tuyết xu thế giới toàn bộ lực lượng, đầy trời phong tuyết, trên mặt đất băng văn, trên bầu trời sao nhỏ nhen hoa tuyết, cùng với hết thảy hàn ý, xu thế giới tất cả năng lượng, nháy mắt hoàn toàn rót vào tập trung đến trong tay tuyết trong đao. Lý Mục lần thứ hai cảm giác được, tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh, lại từ tuyết đao bên trong bạo phát, nghiền ép mà tới, song đao tương giao, chậm rãi lại hướng về Lý Mục đè xuống. Lý Mục giận dữ hét lớn, lại lần nữa thôi thúc thân thể lực lượng, thế nhưng miệng cọp máu tươi ngâm đỏ chuôi đao, bàn tay ngón tay bắp thịt, ở dưới áp lực cực lớn, không ngừng mở ra, thân thể cường độ đến rồi hạn mức tối đa, nếu như còn như vậy thôi thúc ngạnh hám, cái kia sắp đến thân thể ranh giới hỏng mất. Lý Mục ở trong lòng thở dài một hơi, thiên địa tư thế sức mạnh, đích thật là không thể khinh thường a. Xem ra, cuối cùng vẫn là được vận dụng bạch cốt cánh tay phải lực lượng. Lý Mục tỉnh lại ẩn giấu ở cánh tay trong cái kia một luồng quỷ quyệt bạch cốt lực lượng. Nháy mắt, hắn cái kia phá nát miệng cọp, nứt ra ngón tay cùng mơ u bàn tay bắp thịt, cùng với hết thảy huyết nhục, nháy mắt liền biến mất rồi. Từ ngón tay đến bàn tay lớn cánh tay, nháy mắt hóa thành óng ánh xanh ngọc bạch cốt. Trong nháy mắt đó, Đông Môn Suy Tuyết cảm giác mình hoa mắt. Sau đó, vị này xếp hạng trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng người thứ 20 đỉnh cao thiên kiêu. Một hồi biến sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.